Chương 72, Exit thần phục. Chương 72, Exit thần phục thấp kém cái đầu ngươi Lữ Trác rốt cục không thể nhẫn mại này quần có chút nao tàn mèo, ống tay áo vung lên, một trận hắc khí cuốn lấy, dường như một cái to lớn vòng xoáy, trong nháy mắt nhấc lên cơn sóng thần. Một quyền bên dưới, cái gọi là Exit cận vệ đội, trực tiếp liền bị mang theo ở trong đó, phát sinh từng trận kêu thảm thiết. Lữ Trác ca, ngươi đây chính là ở ngược đãi động vật nhỏ nha. Lý Sán Nạ thấy thế, trên mặt có chút không đành lòng, lôi kéo Lữ Trác tay nói rằng. Lữ Trác gật gù, cười nói, chính là những này miêu hơi có chút nao tản, nhượng ta có chút tức giận mà thôi. Dứt lời, ống tay áo của hắn vung lên, này thông thiên triệt địa màu đen lốc xoáy, liền trong nháy mắt tàn đi, lưu lại một đám suất ngất ngây con gà tây hệ xịt. Này một cái công kích, Lữ Trác cũng không có sử dụng hắc ám bản chất sức mạnh. Bằng không những này cái gọi là hệ xịt liền tra đều không còn sót lại. Nhìn thấy các cận vệ quân không đỡ nổi một đòn, bị Lữ Trác phất tay tiêu diệt, những cái kia hệ xịt môn nhất thời đều ngẩn người tại đó, trong mắt rốt cục mang tới một vẻ hoảng sợ. Chơi ạ, kẻ nhân loại này, dĩ nhiên cường đại như thế đừng sợ, chúng ta nữ vương bệ hạ nhưng là chân chính thần linh xem, nữ vương bệ hạ tới rồi trong hỗn loạn, sót kẻ nữ vương rốt cục ở một đám trưởng lão cùng các đại thần chen trúc dưới, đến nơi này. Những cái kia hệ xịt môn nhất thời rơi vào vụn vặt trên mặt đất, hướng về Scott kẻ cung kính quỳ lạy. Nữ vương bệ hạ, xin mời trừng phạt kẻ nhân loại này đi nhìn, hắn phạm vào bao lớn tội a. Tất cả câm miệng, Scott kẻ lạnh rên một tiếng, nhất thời phía dưới âm thanh đều biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, liền thấy Scott kẻ này còn bạch miêu. Bước nặng nghề bước tiến, đi tới Lữ Trác trước. Đột nhiên cung kính cúi đầu, nói: Scott kẻ bái kiến trí cao vô thượng thần linh đại nhân. Nhìn tình cảnh này, phía dưới hệ xịt môn nhất thời mắt choáng váng. Ta không nhìn lầm đi trời ạ, nữ vương bệ hạ dĩ nhiên bất quá vào lúc này, khiếp sợ quy khiếp sợ, bọn hắn không dám thở mạnh một cái. Sau lưng Scott kẻ mấy tên trưởng lão, QNZ là cung kính hướng về phía Lữ Trác túi đầu, đồng thời trong lòng đều là thấp thỏm bất an. Chỉ có chính bọn hắn biết, bọn hắn những này hệ xịt căn bản không đỡ nổi một đòn. Coi như là nhân loại phía dưới, QNZ năng lực dễ dàng tiêu diệt bọn hắn. Huống chi, ở Scott kẻ tiên đoan trong, Lữ Trác nhưng là chân chính thần linh. Nếu như Lữ Trác không chấp nhận chúng nó, như vậy, chúng nó liền đối mặt diện tộc tai họa. Thấy cảnh này, Lý Sản Nạ nhất thời tức xạ mặt lại, nhìn Lữ Trác, nhẹ giọng nói, Lữ Trác ca, ngươi khi nào lại lừa một đám mèo ngươi nha đầu này. Sau đó bé ngoan, không cho làm càn như vậy. Tuy rằng ngoài miệng nói nghiêm khắc, nhưng Lữ Trác nhìn Lý Sản Nạ vẻ mặt nhưng là ôn nhu mang theo mỉm cười. Nhìn trước mặt trùng hắn dưới bái Scott kẻ nữ vương, Lữ Trác vuốt cằm. Duy nhất suy tư, liền biết rồi chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là Scott kẻ tiên đoán đến hắn cái này thần linh, lại muốn bảo tồn trụ hệ xịt bộ tộc. Liền trực tiếp biểu lộ ra thần phục tư thái, ngược lại QNZ là cái rất thông minh nữ vương. Nếu như vậy thấy thế, Lữ Trác cười nhạt. Nói, đứng lên đi. Phải Scott kẻ nghe được Lữ Trác câu nói này. Nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, biết Lữ Trác hẳn là đã tiếp nhận rồi chúng nó. Nhưng nàng không xác định, Lữ Trác hội đem chúng nó như thế nào. Tiếp đó, Na Nở Dê liền nghe đến, Lữ Trác trong thanh âm mang theo một luồng uy nghiêm, nói, nếu ngươi chủ động hướng về ta thần phục, như vậy liền cho các ngươi cơ hội, sau đó hệ xịt cùng nhân loại trong lúc đó, không được xuất hiện chiến tranh, địa vị bình đẳng. Bất quá, Scott kẻ ngươi, liền làm ta sứ giả đi, sứ giả của thần, tiếp tục thống trị hệ tạ lì ạ. Nghe được câu nói này, không riêng là Scott kẻ, mặt sau mấy tên trưởng lão cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, trong mắt còn mang theo vài phần mừng rỡ. Mặc dù nói Lữ Trác mệnh lệnh là nhượng chúng nó cùng nhân loại địa vị bình đẳng, nhưng so với trước đây thật lâu, chỉ là sủng vật chúng nó, muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa Lữ Trác mệnh lệnh còn có. Nhượng Scott kẻ trở thành sứ giả của thần. Có mệnh lệnh này, Scott kẻ địa vị cũng sẽ không thấp bao nhiêu, phía dưới thế giới nhân loại, đối với Scott kẻ vẫn như cũ muốn cung kính. Sứ giả của thần, đại biểu chính là thần linh. Theo Lữ Trác, cái này Scott kẻ thức thời nhiều lắm, miễn hắn không ít phiền phức, huống chi hắn lúc này tâm tình cực kỳ tốt. Sau khi nói xong, liền nhẹ nhàng nhào nặn Lý Sản Nạ tay nhỏ. Nhìn lúc này cảnh tượng, Lý Sản Nạ bĩu môi, nói, có còn hay không loại kia con mèo nhỏ có thể nuôi dưỡng nha há, hẳn là có đi. Lữ Trác sờ sờ cằm, nhìn Scott kẻ, hỏi, nhớ tới trước đây các ngươi hướng về Eadlen ném ra rất nhiều loại kia trứng, có còn hay không? Cái này có, năng lực theo tôn kính thần linh đại nhân, là chúng nó vinh hạnh. Sọt kẹ hơi do dự, liền lập tức đồng ý na nở dê năng lực lừa dối nhân loại cùng Exit, tự nhiên là phi thường khôn khéo nữ vương, một chút liền năng lực nhìn ra lỷ sản nạ cùng lữ chắc trong lúc đó quan hệ có cỡ nào thân mật. Nếu như có thể nhượng lỷ sản nạ nuôi nâng chúng nó một tên đời sau, tự nhiên là bách lợi mà không một hại. Rất nhanh, lỷ sản nạ liền một mặt mừng rỡ bị lữ chắc mang theo, về đến dị tải công hội. Trong tay nàng ôm một viên nóng hầm hập trứng, bên trong là một con tức sắp ra đời con mèo nhỏ. Lữ chắc nhìn một chút, phát hiện da lông là màu vàng nhạt, ngược lại thật đáng yêu, liền dùng ma lực thoáng bồi dưỡng một tí. Làm cho này con mèo nhỏ sinh ra sau đó, cũng sẽ có một ít thực lực khá mạnh, có thể trở thành là lì sản nạ hảo đồng bọn. Vừa đến công hội trong, Lữ chắc lập tức lại bị Lucy cùng nhân vây nốt. Liền thấy Lucy một mặt thần sắc cảm kích, mặt cười ửng đỏ, nói, thực sự là quá cảm tạ ngươi, vương quốc đã hủy bỏ đối với chúng ta bắt giữ lệnh. Hơn nữa, hiện tại ma lực không lại trôi đi, đối với chúng ta tới nói là việc tốt nhất. Thấy thế, Lữ chắc cười cận, đột nhiên vươn ngón tay, nhẹ nhàng mang tới một tí Lucy cảm, nói, đối với ta còn có thể nói cảm tạ lời nói sao, nhớ tới vừa tới thời điểm nhưng là ăn ngươi nguyên bộ cực hình á, cái kia này không phải cực hình, là một loại đặc thù xoa bóp phương thức. Dô y lũ xì mặt đỏ lên, nhất thời có chút thật không tiện, xoắn suýt nửa ngày, mới giải thích. Nghe thấy na nờ dê, người chung quanh đều là cười ha ha, bất quá bị lũ xì trấn mắt, nhất thời đều câm như hến, nên làm gì đi tới. Được rồi, bạo lực nữ ngươi cũng đừng giải thích. Lúc này, lẹ vỉ từ phía sau đi tới, đẩy Lucy một cái, sau đó đổi trên một cái mỉm cười, nhìn Lữ Trác, nói, anh chàng đẹp trai, nguyện ý cùng ta hẹn hò sao? Câu nói này lối ra, mở miệng, nhất thời công hội lý lại rơi mất cằm rơi đầy đất. Một bên lì sản nạ tỷ tỷ chính lôi kéo lì sản nạ mội mội xem con kia tức sắp ra đời con mèo nhỏ, thấy thế không nhịn được cười khanh khách, nói, Lữ Trác ca, còn nói ngươi không phải đại thần côn đối với này. Lữ chắc bất đắc dĩ nở nụ cười, sờ sờ mũi, này hay vẫn là hắn lần thứ nhất trải nghiệm ngược lại truy cảm giác. Cái khác em gái, đều cùng hắn từng có gặp nhau, hoặc là bị hắn đã cứu, hoặc là cùng hắn đồng thời sinh hoạt quá, nhưng la lẹ vì nha đầu này, cùng mình đúng là be ho nửa cờ gạo tờ nhau. Huống hồ không ngừng lẹ vì, Lữ chắc nhìn, cái này công hội lý đối với mình thú vị còn có Lucy, dù vì ạ, mị dạ, lì sắn ạ, lớn lên nguyện đi. Hảo mấy người. Đối với đẹp đẽ em gái, Lữ Trác từ trước đến giờ là ai đến cũng không cự tuyệt, nhìn hơi có chút mặt đỏ lẹ vì, cười nói, đương nhiên có thể.